Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, Ngọc Kinh Huyền Đô Đan. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong. 3 ngày trước trưởng lão điện chi nghị, Tần Đình xem như đem một đám nội các trưởng lão cho triệt để chinh phục. Tần Đình còn nhớ rõ những này nội các trưởng lão nhìn hắn kia mang theo kính úy nhãn thần. Trước kia nội các trưởng lão khách khí với hắn, là bởi vì hắn là thánh tử, lại là tần đế dòng dõi, địa vị tôn quý, mà bây giờ, lại là thật sự rõ ràng đối Tần Đình bản thân có một tia kính sợ. Đại điện bên trong, Tần Đình ngồi xếp bằng, đại chiến sắp nổi, 3 ngày trước trưởng lão điện chi nghị, đã đồng ý Tần Đình kế hoạch, chọn trước lên 2 đại thánh địa ở giữa toàn diện đại chiến. Đợi đến cổ thần cung cùng nguyên thủy môn 2 phe cũng tổn thất nặng nề thời điểm, lại tham gia trận này đại chiến. Khi đó lấy cổ thần cung, nhị nhị số không thế cục, nhất định sẽ không cự tuyệt Huyền Thiên Tông. Đến lúc đó nguyên thủy môn bị 2 đại thánh địa 2 mặt giáp công, nguyên thủy môn tất diệt, cuối cùng lại mang đại thắng chi thế, chiếm đoạt cổ thần cung. Mặc dù sẽ có vô số sinh linh bởi vì Tần Đình kế hoạch chết thảm, vô số tu sĩ vì thế vẫn lạc, thậm chí toàn bộ Đông Hoang đều sẽ rung chuyển bất an, sinh linh đồ thán, lâm vào loạn thế, nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng không một tia ba động. Hắn tựa như cửu thiên chi thượng thần linh, nhãn thần đạm mạc nhìn xem hạ giới phàm nhân, toàn bộ Đông Hoang đều chỉ bất quá là hắn trò chơi bàn cờ. Về phần là vì Huyền Thiên Tông trở thành Đông Hoang bá chủ, không, đó cũng không phải Tần Đình mục đích, hắn chỉ là vì hưởng thụ loại này lấy thiên hạ là cờ khoái cảm mà thôi. Tất cả mọi người, thậm chí là Huyền Thiên Tông, nguyên thủy môn, cổ thần cung bực này thánh địa cũng bất quá là con cờ của hắn mà thôi. Về phần bởi vì hắn, sẽ có vô số quốc gia lại bởi vậy mà hủy diệt, vô số sinh linh cũng vì vậy mà mất mạng, toàn diện không tại Tần Đình cân nhắc phạm vi bên trong. Thần linh cần cân nhắc sâu kiến cảm thụ sao? Sâu kiến chính là sâu kiến, chỉ có thể bị cường giả an bài vận mệnh. Đây chính là kẻ yếu số mệnh. Bất quá bây giờ, vẫn là cần đem thực lực nâng cao một bước. Tần Đình mặc dù là tu hành thiên huyền hóa hỏa kinh, nhưng là cũng không có đem địa hoàng huyền hỏa triệt để cùng tự thân dung hợp được, mà là một mực đem địa hoàng huyền hỏa xem như một cái tính công kích pháp bảo đến sử dụng. Hiện tại, là nên đem địa hoàng huyền hỏa triệt để cùng tự thân dung hợp được. Thiên huyền hóa hỏa kinh còn có một cái chỗ kỳ diệu ở chỗ, mỗi dung hợp một lần dị hỏa, liền có thể đem tự thân tu vi đề cao một bậc thang. Hiện tại, là nên đột phá tới thần đài cảnh giới. Ha ha, không đến 20 tuổi thần đài cường giả, không biết rõ ngoại giới lại sẽ là phản ứng ra sao đâu. Tần Đình đem hệ thống thương thành điều ra, đột phá thần đài cảnh giới dù sao không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thần đài cảnh giới tu sĩ liền có thể tại Đông Hoang đặt chân. Một chút nhỏ môn phái trưởng giáo chính là thần đài tu sĩ. Có thể nói, tu thành thần đài, liền có quát tháo phong vân tư cách. Mặc dù Tần Đình người mang thiên huyền hóa hỏa kinh, lại có địa hoàng huyền hỏa tương trợ, nhưng là như cũ cần một chút chuẩn bị. Tần Đình chậm rãi nhìn xem hệ thống thương thành giao diện. Ánh mắt dừng lại tại một cái địa phương. Ngọc Kinh Huyền Đô Đan. Ngọc Kinh Huyền Đô Đan. Hối đoái cần thiết nhân vật phản diện giá trị. 105 VK điểm. Ngọc Kinh Huyền Đô Đan. Đây chính là đã thất truyền linh đan. Trong truyền thuyết đan dược. Nghe đồn Ngọc Kinh Huyền Đô Đan chính là thần linh luyện chế đan dược. Nó công hiệu vô cùng vô tận. Cũng hỗ trợ cảnh giới đột phá, cũng có thể tụ hồn khởi tử hồi sinh, cũng có thể gia tăng tu vi. Mặc dù cần tiêu hao 105 VK nhân vật phản diện giá trị, nhưng là Tần Đình vẫn là không chút do dự đổi. Bực này đan dược, so Tần Đình trước đó dùng để đột phá thần thông cảnh giới ngũ uẩn đan cao cấp hơn được nhiều. Mặc dù Tần Đình cũng có thể hối đoái ngũ uẩn đan đến hỗ trợ tự mình cảnh giới đột phá, nhưng là Tần Đình là muốn đi vô địch cùng cảnh giới con đường. Vô địch cùng cảnh giới, liền muốn căn cơ nhất định phải như là thiên truy bách luyện đồng dạng kiên cố. không thể có một tia tì vết. Ngũ uẩn đan công hiệu đối với đột phá thần đài cảnh vẫn còn có chút miễn cưỡng, cho nên Tần Đình lựa chọn Ngọc Kinh Huyền Đô đan. Bực này thần đan công hiệu, đừng bảo là đột phá thần đài cảnh giới, chính là dùng cho đột phá thần cung cảnh giới cũng là dư xài. 105W điểm nhân vật phản diện giá trị tuy nói không ít, nhưng là Tần Đình tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ thu hoạch được càng nhiều nhân vật phản diện giá trị. Hệ thống thanh âm lạnh như băng nhắc nhở nói: Túc chủ, xác định tốn hao 105W nhân vật phản diện giá trị hối đoái Ngọc Kinh Huyền Đô đan sao? Tần Đình nói: Xác định. Đánh một tiếng, Tần Đình trong tay quang mang đại thịnh, quang mang tán đi, Tần Đình trong tay xuất hiện một cái kim sắc đan dược. Chính là Ngọc Kinh Huyền Đô đan. Ngọc Kinh Huyền Đô đan phía trên dâng lên một cỗ dị tượng, ẩn ẩn có một tòa ngọc kinh hư ảnh. Ngọc kinh bên trong vô số tiên nhân đang tọa đàm luận đạo. Vô số đạo âm bay tới Tần Đình lỗ tai, cực kỳ huyền diệu. Tần Đình nhìn xem Ngọc Kinh Huyền Đô đan, cũng là có chút cảm thán. Không hổ là thần linh luyện chế đan dược, chỉ là bực này dị tượng liền cực kỳ huyền diệu. Không còn nghĩ lại, đem Ngọc Kinh Huyền Đô đan nuốt, vận chuyển Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh, Tần Đình bắt đầu dung hợp Địa Hoàng Huyền Hỏa. Mà lúc này Thiên Lan Quốc cũng là phát sinh một trận kịch biến. Thiên Lan Hoàng Đế đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí là toàn bộ thành viên hoàng thất cũng hư không tiêu thất, phảng phất là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đón lấy, Minh Tâm Tông Bùi trưởng giáo tuyên bố, Thiên Lan Quốc về từ Thương Vũ Hầu Tô Nam Đình thống trị. Mà Thiên Lan Quốc cũng bị Tô Nam Đình đổi tên là Thương Vũ Quốc. Tô Nam Đình kiến quốc xưng đế, xưng Thương Võ Hoàng Đế, lập thị thiếp Lư Thị là hoàng hậu. Thiên Lan Quốc các thần tử không một người dám nhắc tới ra dị nghị. Toàn bộ thần phục Tô Nam Đình, thậm chí không ai vấn Thiên Lan Hoàng Đế tung tích. Dù sao, cái này phương viên số 10 vạn dặm cương vực bên trong, Minh Tâm Tông chính là chủ tể. Mà toàn bộ Thiên Lan Quốc, không, toàn bộ Thương Vũ Quốc biết rõ một cái càng thêm khiếp sợ tin tức. Thương Võ Hoàng Đế ái nữ, Tô Chỉ Đồng, bị Huyền Thiên Thánh Tử thu làm thị thiếp. Cái này một cái, tất cả mọi người chấn kinh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.